Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, Toái Ảnh Thạch. Dương Cung Bạt Kiếm, này một dung hợp quá trình cực kỳ chậm chậm. Nếu như không phải Hứa Dương lưu tâm quan sát, hầu như không cách nào phát hiện này một tia dung hợp đầu mối. Có dung hợp xu thế, Hứa Dương rốt cục thấy được ánh dạng đông. Hắn lông mày sơn phong chăm chú nhíu lên, toàn lực mô phỏng thần trùng tâm thần sóng sức mạnh tần suất. Không dám có chút thư giãn, vạn nhất ở dung hợp trong quá trình, chú hồn chi thuật mô phỏng hiệu quả bỏ dở, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. Thần trùng tủy não ẩn chứa khổng lồ tâm thần lực lượng, đem cùng Hứa Dương bản thân tâm thần lực lượng, bởi vì gợn sóng không phù hợp mà sản sinh kịch liệt bài xích. Hứa Dương kết quả duy nhất chính là đầu bể mất, mà đang ở Hứa Dương toàn lực dung hợp thần trùng tủy não thời điểm, Danh Châu một tháng này tới nay, thế cuộc cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Ngự thú tộc bí cảnh, trong chủ điện, hừ, khinh người quá đáng. Ngự thú tộc chi chủ Cận Chấn Đình đem một khối lưu ảnh thạch tầng tầng ngã nát ở trước mặt của hắn. Cận Thái Cương xuôi tay đứng nghiêm. Vừa khối này lưu ảnh thạch chính là Minh tộc sai người đưa tới, bảo là muốn giao cho ngự thú tộc chi chủ. Cận Thái Cương không biết rốt cuộc là ra sao nội dung sẽ chọc cho đến tộc chủ tức giận như vậy. Ở Cận Chấn Đình bên cạnh ngồi ngự thú tộc tế sư trưởng lão, nhẹ nhàng dò hỏi, tộc chủ, không biết này lưu ảnh thạch bên trong là cái gì nội dung, càng chọc giận ngươi như vậy nổi giận. Minh Cửu U cái kia không biết xấu hổ vô liêm sỉ, lại vừa ăn cướp vừa la làng, nói xấu chúng ta cướp đoạt thần vật, yêu cầu cùng chung. Cận Chấn Đình trong mắt toát ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Ta ngự thú tộc, há lại là mặc người ức hiếp hạng người. Truyền lệnh xuống, toàn thể tộc nhân chuẩn bị chiến. Ta muốn cùng Minh tộc không chết không thôi. Tộc chủ bớt giận, tế sư trưởng lão liền vội vàng nói. Minh tộc thực lực, so với chúng ta không một chút nào thua kém. Tùy tiện khai chiến, e sợ sẽ cho bộ tộc ta mang đến đả kích nặng nề. Hừ. Tế sư trưởng lão, người chỉ biết là nhường nhịn tránh lui, nhưng lại không biết người hiền bị bắt nạt. Lần này, nếu như ta ngự thú tộc không triển lộ một ít phong mang, Minh tộc còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Hơn nữa, Minh tộc đám kia không người không quỷ gì đó, cướp đi lưu sa chi huyệt thần vật, giết chết ta ngự thú tộc người. Cừu hận vốn là đã gieo xuống. Nếu như ma thần bản nguyên rơi vào ngự thú tộc trong tay, Cận Chấn Đình còn có thể giữ được bình tĩnh, từ từ giải quyết phát triển, đợi được thực lực hoàn toàn áp đảo Minh tộc sau khi lại một lần phản công. Bất quá bây giờ hắn đề cử thần vật ngay ở Minh tộc trong tay, vốn là muốn hướng về Minh tộc chất vấn, há có thể chịu đựng Minh tộc vô lễ khiêu khích. Nhưng là hiện tại bộ tộc ta bên trong trung tầng cấp cao thế tôn sức chiến đấu chưa khôi phục thực lực a. Tế sư trưởng lão nói rằng, hiện nay có thể xuất thủ chỉ có thế tôn một kiếp Cận Thái Cương, Cận Thái Thuần hai vị trưởng lão, e sợ chấm ngoặc kép. Việc này ta cũng cân nhắc qua, chúng ta chưa khôi phục thực lực, Minh tộc đồng dạng không có. Cận Chấn Đình nói rằng, tế sư trưởng lão, đối với Minh tộc chiến tranh, lòng ta ý đã quyết, người không cần tiếp tục khuyên. Tế sư trưởng lão hơi thở dài, không tiếp tục nói nữa. Cận Thái Cương, người cùng Cận Thái Thuần trưởng lão ngay hôm đó lên chính là ta ngự thú tộc đại nguyên soái, thống nhất điều hành hết thảy tộc nhân, bất kể là phổ thông huyền hoàng thống lĩnh vẫn là vô địch huyền hoàng cấp độ đại thống lĩnh, tất cả thuộc về các ngươi sai. Yêu cầu của ta là ở Minh tộc quản hạt lĩnh vực bên trong xếp vào cơ sở ngầm, thu thập tình báo, đối với bộ tộc ta cùng Minh tộc trong lúc đó chiến lược bước đệm khu vực, không nên khách khí, toàn bộ chiếm lĩnh, xuyên vào ta ngự thú tộc đại kỳ. Minh tộc nếu là dám to gan đến đây xâm phạm, không cần nhiều lời, giết. Cận Thái Cương minh bạch, tộc chủ là để hắn và Cận Thái Thuần hai người này một kiếp thế tôn phụ trách chiến trước điều tra, chiếm trước biên cảnh các loại công việc. đợi được tộc chủ chờ cấp Cao Thế Tôn khôi phục sức chiến đấu thời gian. Đối với Minh tộc đích thực chính đại chiến sẽ triển khai. Đối với ngự thú tộc hướng đi, vẫn luôn ở chặt chẽ quan tâm Minh tộc, cũng cấp tốc lấy được tình báo. Minh tộc chi chủ Minh Cửu U, cũng không phải cái gì người hiền lành. Hắn sớm đã có cùng ngự thú tộc khai chiến tâm tư. Chỉ có điều bị vướng bởi chư thánh dặn dò, không muốn đi đầu động thủ lạc nhân khẩu thật. Hiện tại ngự thú tộc lại sớm động thủ chiếm trước yếu địa. Hắn Minh tộc há có thể yếu thế? Từng đạo mật lệnh, từ Minh tộc bí cảnh bên trong truyền ra. Minh tộc phân tán ở doanh châu trên mặt đất tộc nhân. Lập tức bắt đầu tập kết. Ngự thú tộc cùng Minh tộc trong lúc đó, không còn là nước giếng không phạm nước sông hòa bình trạng thái. Lưỡng tộc dọc theo từng người thế lực đường biên giới, bắt đầu rồi lần lượt quy mô nhỏ ma sát. Loại này ma sát rất dễ dàng sẽ thăng cấp, cao nhất một lần, thậm chí là song phương cấp cao huyền hoàng thống lĩnh đối chiến. Chỉ có điều không có phân ra thắng bại, liền từng người rút đi. Tự hồ có một loại hiểu ngầm, lưỡng tộc thế tôn trường lão đều không có ra tay. Chỉ có điều, doanh châu trên mặt đất càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí. Tựa hồ biểu thị ngày đó đến đã không xa. Chiến tranh toàn diện, đang ở trước mắt. Sao sao sao Hải Vân Thượng Quốc, Tây Bắc Biên Cương, một chỗ vô danh sơn mạch bên trong. Một nhánh hơn 1 vạn người đại quân, chính lặng lẽ ở trong dãy núi tiến lên. Bay ở phía trước nhất, là lưng mọc 2 cánh. Khuôn mặt xấu xí nanh ác phi ngư tộc người. Mặt sau còn có trương ngư tộc, kiếm ngư tộc, rùa biển tộc, cá mực tộc chờ chút hình thù kỳ quái trong biển bộ tộc. Ở trung quân vị trí, có một con dài đến mấy trăm trượng to lớn ngạc quy. Phần lưng của nó có một tòa phương viên 3 trượng cỗ kiệu. Ở ngạc quy chu vi, kình sa tộc từng bầy cường giả, tận tâm tận lực địa hộ vệ. Đại trong kiệu, Hứa Dương ngồi khoanh chân, 2 con mắt khép hờ. Nên gần đủ rồi, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản cảm ứng Hứa Dương khí tức, trong lòng hiện ra nói thầm, nhiều ngày như vậy mạnh mẽ tâm thần dung hợp, tiểu huyền tử không biết có thể ăn được hay không đến tiêu. Vạn nhất bị ta biến thành ngớ ngẩn, nhưng là thảm, kỳ thực, còn có một chút nhu hòa thủ đoạn, có thể tiêu trừ một phần hấp thu tủy não thống khổ. Chỉ có điều như vậy sẽ đối với dược hiệu tạo thành nhất định tổn hại. Hiệu quả không lớn, là quan trọng hơn là, muốn sử dụng những này nhu hòa phụ trợ thủ đoạn, cần chuẩn bị kỹ càng vài loại đặc thù dược tài, sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Mà Hứa Dương hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Ở Thanh Đồng bản nhìn kỹ bên dưới, ngồi xếp bằng Hứa Dương, giữa chân mày, bỗng nhiên tuôn ra một luồng thuần màu xanh lam tâm thần lực lượng, huyễn hóa thành một con thần trùng bóng mờ. Ngay sau đó, thần trùng nổ tung thành một đại đoàn màu xanh lam khí vụ. Từng tia từng sợi địa lần thứ 2 hòa vào Hứa Dương mi tâm. Mãi đến tận cuối cùng một tia. Xong rồi, nhìn thấy nơi này, Thanh Đồng bản liền rõ ràng. Bởi vì Hứa Dương tâm thần lực lượng chính là thuần màu xanh lam. Mà thần trùng tâm thần lực lượng, nhưng là màu trắng tinh. Hiện tại này cỗ bị hấp thu thần trùng tâm thần lực lượng. Lại diễn biến thành màu xanh lam. Điều này nói rõ Hứa Dương đã đem nguồn sức mạnh này triệt để đồng hóa, trở thành tâm thần của chính mình sức mạnh. Sau một khắc, Hứa Dương con người bỗng nhiên mở. Nhất thời, 2 đạo lam quang như lợi kiếm bình thường từ 2 con mắt của hắn bên trong bắn ra, lộ ra 3 thước ở ngoài. Lam quang lập tức chậm rãi nội liễm, từ 3 thước lui đến 2 thước, 1 thước. Cuối cùng, liễm vào Hứa Dương con ngươi bên trong. Thế nhưng, Hứa Dương chỗ sâu trong con ngươi, vẫn có một tia mịt mờ hào quang màu xanh lam tồn tại. Đây là tâm thần lực lượng bỗng nhiên tiến nhanh. Thần quang không cách nào hoàn toàn nội liễm biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.